Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2658, chương 2646, ta còn thực sự đáng tiền. Tại Giác La Cực Tinh Đế bọn hắn đi lúc sau, kiếp diệt Cực Tinh Đế sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn. Nghiêm nghị nói. Các ngươi vẫn là rất có bản lĩnh. Trước đó các ngươi không phải luôn miệng nói nhất định có thể thắng sao? Cái gì hai tay chuẩn bị? Hiện tại cũng bao nhiêu tay chuẩn bị? Làm sao vẫn là như vậy? Kiếp diệt Cực Tinh Đế rất là phẫn nộ. Lúc đầu muốn tới xem một chút Giác La Cực Tinh Đế kinh ngạc. Ai ngờ nói là mình kinh ngạc. Toàn phương vị bị đánh ép. Căn bản không có trở tay chỗ trống đan dược gì. Cái gì năng lực đặc thù. Tại Dịch Thiên Vân cái kia bên cạnh căn bản là không có gì dùng. Thiên Thương Cực Tinh Đế trong lòng bọn họ cũng là nổi nóng. Bọn hắn chuẩn bị 10 phần sung túc. Tại bọn hắn xem ra. Vô luận là cái kia một loại. Đều 10 phần có lòng tin đánh tan bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới đan dược một phương này xảy ra vấn đề. Dẫn đến đại bộ phận đan dược rơi vào trong tay đối phương vậy liền coi là. Nhiều như vậy cuồng bạo hóa. Đều không cách nào đối phó đối diện 10 sao chí tôn. Càng là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Cái này chúng ta cũng không muốn. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia. Lại có thể tìm tới đan dược. Khẳng định chính là Lam Phong Cực Tinh Đế mật báo. Nếu không làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tìm tới. Thiên Thương Cực Tinh Đế nổi nóng nói, Lam Phong Cực Tinh Đế cùng ta tu vi không sai biệt lắm. Thậm chí so ta còn yếu ngươi là ý nói, ta so với hắn còn không bằng rồi. Kiếp diệt Cực Tinh Đế ngữ khí băng lãnh nói Thiên Thương Cực Tinh Đế lúng túng không thôi. Hắn kém chút quên chuyện này, cái này khẳng định không có nói không chính xác là lợi dụng cái gì. Đặc thù bảo vật, lặng lẽ truyền âm. Để cho chúng ta cũng không biết nói. Thiên Thương Cực Tinh Đế cảm thấy Dịch Thiên Vân khẳng định không thể tự kiềm chế tìm kiếm được. Bọn hắn cái này bên cạnh có thể tìm kiếm được. Đó cũng là sớm phục dụng kết nối đan dược. Nếu không cũng là không tìm ra được. Vì thế nói Dịch Thiên Vân chính mình có thể tìm tới. Hắn là không tin. Đặc thù bảo vật A. Kiếp diệt Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh. Cái này cũng không phải là không có khả năng, không nghĩ tới ngươi đặc thù an bài, lại là vừa vặn bên trong bọn hắn bảo vật. Nếu như không có chôn cái này đan dược, đoán chừng chúng ta có thể thắng. Cái này bên cạnh đều có cuồng bạo hóa, nói không chính xác có thể thắng hai bên tinh đế không có cuồng bạo đan tình huống dưới. Phía bên mình cuồng bạo hóa, ưu thế khẳng định không kém dù là phía dưới trận doanh thua. Chỉ ít tinh đế cấp bậc thắng, phía dưới tại sao thua, đều là không có ý nghĩa gì, cái này, đây không phải làm hai tay chuẩn bị à, ai có thể nghĩ tới còn có chỗ sơ hở này đâu. Thiên Thương Cực Tinh Đế bọn hắn giờ khóc giờ cười, tại quy tắc bên trong, bọn hắn là chiếm ưu thế, ai có thể nghĩ tới có đặc thù bảo vật xuất hiện đâu. Lần này sự tình. Các ngươi đến phụ chủ yếu trách nhiệm. Kiếp diệt Cực Tinh Đế ngữ khí băng lãnh nói hắn chính là tới xem một chút tình huống mà thôi. Người chủ trì vẫn là bọn hắn hai. Cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ừ, hai người bọn hắn rất uể oải. Coi như bọn hắn là Cực Tinh Đế lại như thế nào. Cấp trên còn có Thiên Đế cấp bậc. Đến lúc đó trách tội xuống. Vậy bọn hắn liền phải chịu khổ đương nhiên sẽ không thái quá tại khoa trương trừng phạt. Làm sao đều là Cực Tinh Đế cấp bậc, sẽ không quá nghiêm trọng, tên kia. Các người có phái người đi ám sát hắn sao? Ta cảm thấy hắn chính là họa lớn, chưa trừ diệt lời nói. Tương lai nhất định là vị kế tiếp Giác La Cực Tinh Đế. Kiếp diệt Cực Tinh Đế ý nghĩ cùng bọn hắn một dạng. Đều là muốn ám sát đã bên ngoài không thể đánh giết. Vậy liền từ chỗ tối đến, chúng ta đã phái người đi ám sát. mà lại hạ đạt lệnh truy nã. Ngươi có thể nhìn xem, Mộc Xu Cực Tinh Đế ném ra cái kia thông cáo kiếp diệt Cực Tinh Đế xem xét. Lúc sau, nhẹ gật đầu nói, tại cái tiền đề này bên trên, lại vượt lên gấp 3 ban thưởng. Cái này, Mộc Xu Cực Tinh Đế bọn hắn cảm thấy mình cho ban thưởng đã đầy đủ mê người, hiện tại còn vượt lên gấp 3. Cái này thật đúng là rất coi trọng, há lại chỉ có từng đó là coi trọng. Đơn giản chính là quyết tâm, muốn dịch thiên vân mệnh, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta ba người một người gánh chịu một phần là được rồi, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Ban thưởng vẫn là hung ác một điểm tốt, chỉ cần chết, không muốn sống gãi, hiểu chưa? Kiếp diệt Cực Tinh Đế trầm giọng nói, chỉ cần hắn đầu là được rồi, còn lại có thể không muốn. Tốt, bọn hắn nhẹ gật đầu, muốn sống liền tương đối đơn giản một điểm, một đám người vây công đi lên là được. Bắt sống trở về, còn muốn vòng qua các đại thủ vệ tài năng mang tới. Không thể nghi ngờ là khá là phiền toái một điểm, loại chuyện lặt vặt này bắt thường xuyên đều là sắp thành lại bại, thật vất vả cho cầm ra tới, nửa đường bị chặn lại tới chợt bọn hắn bắt đầu đi ra lệnh. Tăng lớn treo giải thưởng, mặc dù tam đại chiến trường là không có, nhưng bọn hắn không tin Dịch Thiên Vân không đi những chiến trường khác. Càng không tin nội bộ nhìn thấy khủng bố như vậy ban thưởng không có tâm động. Tiểu tử này, tà môn. Kiếp diệt Cực Tinh Đế lắc đầu, chính là đi làm việc chính mình sự tình. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân bọn hắn tại Giác La Cực Tinh Đế dẫn đầu dưới, cấp tốc trở lại chỗ chiến trường đại điện bên trong. Lần này các ngươi lập công, hơn nữa còn là đại công a. Giác La Cực Tinh Đế khá cao hứng, rất lâu đều không có cao hứng như vậy, một người chí ít 200.000 điểm chiến công. Nhất là Thiên Vân cửu tôn, ngươi biểu hiện thật là ngoài dự liệu a. Nếu không phải ngươi có thể sớm tìm tới đan dược, trận này thắng bại còn đây thật là khó mà nói. Cuồng bảo đan thuốc thật là lợi hại, nếu như không phải Dịch Thiên Vân tìm ra, vậy liền thật phiền toái, hơn nữa còn là vô cùng phiền phức cái kia một loại vận khí. Vận khí, Dịch Thiên Vân khiêm tốn nói nói, đây là vận khí. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, ngươi đến tột cùng là dùng năng lực gì, tài năng đem cái này đan dược tìm cho ra? Nếu như khó mà nói lời nói, vậy liền không nói, nếu là nội dung vô cùng tư mật, Giác La Cực Tinh Đế liền không nghe. Mỗi người đều có chính mình bí mật, chỉ cần đối giới thượng giới không có nguy hiểm gì là được rồi. Khứu giác, ta là thông qua khứu giác cảm giác được ta có một loại đặc thù khứu giác năng lực. Mặc dù chỉ có thể ngửi được một chút xíu mùi, nhưng vẫn là có thể ngửi được. Dịch Thiên Vân sớm đã tìm xong viện cớ. Dù sao loại thứ này tự có năng lực, còn đúng là không có cách nào truyền thụ ra ngoài, nguyên lai là dạng này. Ngược lại là rất đặc thù cái khác thần đan sư, phòng trừng đều không có ngươi như vậy linh mẫn. Giác La Cực Tinh Đế cười nói, ở thời điểm này, một vị thủ vệ vội vã tiến đến, khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền đem thông báo giao cho Giác La Cực Tinh Đế, có cấp báo. Giác La Cực Tinh Đế tiếp nhận lúc sau, ánh mắt quét qua, lại là bật cười, Thiên Vân cửu tôn, người thật nổi danh, tất cả mọi người cộng lại, sợ là đều cũng không như ngươi vậy nổi danh a. Nói xong, Giác La Cực Tinh Đế đem cái kia cấp báo ném một cái, rơi vào Dịch Thiên Vân trong tay. Dịch Thiên Vân nhận lấy, tùy ý quét qua, chính là cười khổ không được. Nội dung chính là hắn lệnh truy nã khen thưởng sửa lại, biến thành là trước kia gấp ba mãnh liệt. Dưới loại tình huống này, Tinh Đế đều có rất lớn cơ hội có thể đột phá đến Cực Tinh Đế ý vị này. Dịch Thiên Vân giá trị tương đương một vị Cực Tinh Đế. Ta còn thực sự đáng tiền. Dịch Thiên Vân giờ khóc giờ cười nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?